Bởi vì hai vị lão tổ, một chút cũng không nói muốn Khương Tư Nam dẫn bọn hắn tiến vào, đây chính là cơ duyên thành tiên, bọn hắn biết rõ nếu mở miệng, dùng tính cách của Khương Tư Nam chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng mà bọn hắn không có làm như vậy. Ha ha ha, hảo hảo hảo, hôm nay thuần dương nhất mạch sắp trở về tổ địa, hơn nữa có bảo vật như thiên kiếm thạch, Khương tộc chúng ta nhất định có thể tái hiện huy hoàng ở hơn một vạn năm trước. Khương Thiên Tuyệt cùng Khương Địa Diệt đều nhìn nhau, lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Kaka kaka, chúng ta đến Càn Nguyên vực rồi, chúng ta sắp về nhà rồi. Vừa lúc đó, một thanh âm kích động mà thanh thúy vang lên, Khương Vũ Điệp dung nhan xinh đẹp chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy vẻ hưng phấn. A, đã tới sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, cùng hai vị lão tổ ra gian phòng, đi lên trên bong tàu. Cách chương.